không nhận thức được về huyết mạch mà vẫn có thể cố gắng đứng vững trước khí thế của rồng, dựa vào thực lực của chính bản thân. Không thể không nói, hai người này thật sự rất lợi hại. Ngươi tưởng mình là ai mà muốn vượt qua ta? Cút xuống dưới! Thấy Mục Vĩ chạy trên mình, Trần Nhiễm tung một trường về phía hắn. Nhưng hiện tại Mục Vĩ đang ở trên, y ở dưới, hai bên chênh lệch nhau về vị trí đứng. Đã thế còn thêm uy lực giáng từ trên xuống. Cú trường này khi đến được chỗ Mục Vĩ chỉ còn chưa đến một nửa uy lực. Nhưng một nửa uy lực ấy lại phát ra bởi một võ giả cảnh giới vạn thọ, vũ tiên tầng 5 như Trần Nhiễm, vẫn không thể xem nhẹ tầm ảnh hưởng của nó. Trong chớp mắt, kiểu nguyên tụ thiên khí ngưng tụ thành chiến nguyên cầu hội tụ quanh thân Mục Vĩ, thêm một tầng liêu ly kim thân nữa xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3. Cảnh giới mà Mục Vĩ thể hiện ra làm Trần Nhiễm sững sờ. Hơn một năm trước, Mục Vĩ còn chưa đến tầng 1 của cảnh giới vũ tiên, thế mà chỉ trong một năm ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3. Tốc độ tăng cảnh giới này mang ý nghĩa gì? Thiên phú và cơ duyên mà Mục Vĩ có được là cực kỳ hiếm thấy. Tăng 3 tầng liên tiếp chỉ trong một năm. Đối với những người tại tiểu thế giới Tam Thiên, tăng một tầng cảnh giới trong một năm thôi đã hết sức hiếm hoi, còn được gọi là yêu nghiệt luôn rồi. Nếu hiện tại Mục Vĩ không dùng gương mặt thật của mình, thì đố hòng Trần Nhiễm tưởng tượng được Mục Vĩ trước mắt chính là Mục Vĩ của ngày xưa. Khỉ thật! Lần này, Trần Nhiễm đã thực sự công nhận Mục Vĩ là một đối thủ nặng ký. Với tốc độ tiến bộ này, e rằng chưa đến 5 năm nữa là hắn có thể bắt kịp bước chân của y rồi. Y đứng thứ 5 trên bảng thiên mệnh, nhưng tăng một tầng cảnh giới trong vòng 5 năm đã khó lắm rồi. Nhưng có lẽ đối với Mục Vĩ thì 5 năm ấy đủ để lột xác. Cú đấm ấy nện thẳng vào người Mục Vĩ, chiến nguyên cầu xoay tròn, hóa giải sức mạnh của cú đấm. Đây mới thật sự là kiểu nguyên tụ thiên khí. Cảnh giới càng đi lên, Mục Vĩ càng cảm nhận được sự lợi hại của nó. Cảnh giới tiếp theo sẽ là ích cốc bát thực, vũ tiên tầng 4, dùng linh khí trong đất trời để nuôi dưỡng thân xác, chỉ cần ăn đan dược để tu vi tăng tiến. Khi đó, bản chất của kiểu nguyên tụ thiên khí sẽ biến hóa đến tận thứ cốt lõi nhất, uy lực đạt đến một tầng cao mới. Mỗi viên trong chiến nguyên cầu do kiểu nguyên tụ thiên khí của người ngưng tụ ra là kết tinh sức mạnh của một loại thuộc tính. Mỗi giây phút nguyên cầu bùng nổ đều có sức công phá vượt trội, nhưng tụ chiến nguyên cầu cả thảy lại đem đến sức mạnh cuồng bạo hơn, nhưng đó vẫn chưa phải giới hạn của kiểu nguyên tụ thiên khí. Ta hiểu rồi. Từ khi tiến vào cảnh giới lưu ly kim thần, thực lực của hắn đã có bước phát triển nhảy vọt. Bước phát triển này là thứ hắn cần nhất bây giờ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.